Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, cao khái niệm mới là vương đạo. Khúc dạo đầu máy bay trực thăng hạm đội đại chiến không răng Rực Long, nội dung cốt truyện đến từ công viên Kỳ Jura bộ thứ nhất, đoạn kết chôn xuống phục bút. Trải qua gặp trắc trở, các nhân vật chính lấy máy bay trực thăng lúc rời đi. Bởi vì khủng long đảo phía trên cơ sở thiết bị nghiêm trọng hư hao, một đám không răng Rực Long đào thoát lồng giam, bay hướng đảo bên ngoài thế giới. Phần tiếp theo thời gian tuyến cùng hiện thực đi song song. Thiết trí tại khủng long đảo sự kiện 3 năm về sau. Thời gian 3 năm, những thứ này tại xã hội hiện đại trên bầu trời hoàn toàn không có thiên địch viễn cổ sinh vật cấp tốc sinh sôi. Đồng thời gây nên càng ngày càng nhiều chú ý. Các nơi trên thế giới đều xuất hiện như là các loại thủy quái truyền thuyết một dạng kỳ văn đưa tin. Liên quan tới khủng long phục sinh tin tức cũng bắt đầu nhiều lần địa xen lẫn tại những báo cáo này. Bên trong, thẳng đến phần tiếp theo mở màn. Một đám không răng Rực Long tập kích Hawaii một cái trấn nhỏ. Tạo thành nghiêm trọng thương vong. Sự tình mới hoàn toàn không cách nào giấu giếm. Toàn cầu các quốc gia dân chúng đều đi ra đầu phố yêu cầu chính phủ công khai chân tướng. Còn có động vật bảo hộ tổ chức tại đưa tin công khai sau chỉ trích quân Mỹ đối không răng Rực Long đồ sát, dư luận tiếng động lớn trách móc ảo ảo. Màn ảnh lớn phía trên, khúc dạo đầu khoa học kỹ thuật hiện đại cùng viễn cổ sinh vật đại chiến cấp tốc đem người xem dẫn vào nội dung cốt truyện. Chính thức phim đầu bắt đầu. Nương theo lấy chủ sáng nhân viên phụ đề, thông qua truyền hình thông báo cùng giấy báo đặc tả các loại phương thức, đại khái giới thiệu không răng Rực Long tập kích sự kiện chi trước thời gian 3 năm liên quan tới khủng long phục sinh các loại tin tức. Phim chính bắt đầu tại nước Mỹ Quốc hội một lần không phải công khai thu thập ý kiến hội. Tiếp nhận Quốc hội chất vấn là khủng long đảo chủ nhân John Hammond tiến sĩ. Chủ yếu hướng một đám nghị viên giải thích khủng long đảo chân tướng. Lần này thu thập ý kiến hội chính là không răng Rực Long tập kích sự kiện kéo dài. Đi qua điều tra, liên bang lãnh đạo đã nắm giữ khủng long đảo tồn tại chân tướng. Chỉ là đối với xử lý như thế nào những thứ này bị phục sinh viễn cổ sinh vật xuất hiện nghiêm trọng khác nhau, có người cho là nên triệt để phá hủy. Bởi vì lo lắng những thứ này viễn cổ cự thú sẽ như cùng xâm nhập Australia con thỏ nghiêm trọng như vậy phá hư địa cầu sinh thái. Ngắn ngủi thời gian 3 năm đã tại toàn cầu các nơi sinh sôi sinh sống không răng Rực Long cũng là tốt nhất chứng minh. Còn có người cảm thấy cần phải giữ lại. Cái này không chỉ có là nhân loại khoa học kỹ thuật sáng tạo kỳ tích. Phục sinh về sau viễn cổ sinh vật còn có thể cho xã hội loài người các mặt mang đến tích cực ảnh hưởng. Đương nhiên, người bình thường chú ý không đến góc tối. Còn có người nhìn đến to lớn cơ hội buôn bán. Thu thập ý kiến hội hiện trường ống kính cũng không nhiều. Kết thúc lần này thu thập ý kiến, Hammond tiến sĩ cùng quen thuộc một vị nghị viên Adrian Ren Thụy cùng rời đi tòa nhà Quốc hội. Hai người ngôn ngữ ở giữa tin tức lộ ra liên bang chính phủ đối với khủng long đảo xử lý ý kiến còn không có triệt để quyết định. Nghị viên tiên sinh biểu thị có thể giúp một tay nói tốt cho người. Điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải tự mình đi khủng long đảo đối một ít chuyện tiến hành xác nhận. Hammond tiến sĩ đồng ý xuống tới. Hai người phân biệt. Hammond lên xe trước đó bị ngăn lại. Một vị tự xưng Berkson tập đoàn đại biểu trung niên nhân biểu thị hy vọng có thể mua xuống khủng long đảo, không có chút nào ngoài ý muốn địa lọt vào cự tuyệt. Khủng long đảo là Hammond tiến sĩ cả đời tâm huyết, không có khả năng tùy tiện bán ra. Hình ảnh hoán đổi, ống kính lần nữa tới đến người xem tại bộ thứ nhất bên trong đã tương đối quen thuộc. Khủng long đảo, đã từng hỗn loạn đã bị khôi phục. Đơn giản sắt lá căn phòng bên trong, mở tivi bên trong vẫn tại phát ra không răng Rực Long tập kích sự kiện tin tức. Gian phòng trên vách tường thì treo các loại khủng long ảnh chụp cùng lít nha lít nhít tài liệu tương quan, ống kính dao động, còn xuất hiện một chương đặc biệt hình kết hôn. Mặc lấy tây phục áo cưới vợ chồng mới cưới ngồi tại một đầu to lớn cổ dài lưng rồng phía trên. Nụ cười rực rỡ, Đây là Sam Neill đóng vai cổ sinh vật họ nhà Alan Grant cùng Rene Russo đóng vai nhà cổ thực. Vật học Ellie Sattler. Thời gian 3 năm, hai người đã kết hôn, trở thành Grant phu phụ. Từ đối với cá nhân nghề nghiệp yêu quý, dù cho lần thứ nhất khủng long đảo kinh lịch kém chút mất mạng, được đến Hammond tiến sĩ trao quyền về sau, hai người vẫn là lựa chọn quay về khủng long đảo, đồng thời ở trên đảo Anza, bắt đầu đối khủng long phục sinh sinh vật học kỳ tích tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu. Ống kính xuyên qua căn phòng đi vào phần ngoài đình viện. Grant phu phụ cùng một vị khác người da đen trung niên bóng người xuất hiện tại ống kính bên trong. Cùng lúc xuất hiện còn có một đầu tam giác long Triceratops. Khiến người ngoài ý là, cái đầu cùng một đầu trưởng thành con voi tam giác long Triceratops lúc này dịu dàng ngoan ngoãn. Địa nằm trên đồng cỏ, còn mọc ra miệng rộng. Rất dễ dàng phân biệt ra được hẳn là thầy thuốc người da đen trung niên ngay tại vì tam giác long. Triceratops kiểm tra khoang miệng, sau cùng dùng kìm lớn bới ra ra một cái thật dài gai gỗ. Ba người giữa lúc trò chuyện, người xem biết, đầu này tên là tơ bay tam giác long Triceratops năm nay mới chỉ có 3 tuổi khoảng chừng. 3 năm trước đây Grant vừa mới chuyển đến lúc, ngoài ý muốn gặp phải bị ăn thịt long công kích sau hấp hối tơ bay. Sau đó thu dưỡng xuống tới, Grant phu phụ chăm chú chăm sóc dưới. Tơ bay chẳng những thành công lớn lên, còn vô cùng thông minh. Dùng Alan Grant lời nói tới nói, tơ bay chỉ ít nắm giữ 5 tuổi hài tử IQ. Lúc này đã trở thành Grant nhà một phần tử. Chính trò chuyện, một vị khủng long đảo công tác nhân viên mở ra SUV xuất hiện. Biểu thị hy vọng Grant đi tiếp đãi một vị nghị viên. Còn giới thiệu sơ lược một chút đối phương bối cảnh. Nhắc nhở Grant nghị viên đối với khủng long đảo tiền đồ cực kỳ trọng yếu. Grant tiến sĩ đáp ứng. Theo công tác nhân viên cùng rời đi. Rất nhanh nhìn thấy trước đây không lâu tại Washington cùng Hammond tiến sĩ nói chuyện với nhau vị. Kia Adrian Ren Thụy nghị viên. Cùng với trọng yếu nhất. Ren Thụy nghị viên 3 đứa hài tử. 16 tuổi Connie Ren Thụy. 13 tuổi Robert Ren Thụy cùng 11 tuổi Wayne Ren Thụy. Grant tiến sĩ cái này mới biết được, chính mình muốn tiếp đãi, không phải A Lý Đức An Ren Thụy, mà chính là trước mắt 3 đứa hài tử. Hôm qua lại xuất hiện A, giống như nhớ lại cái gì khủng bố chuyện cũ. Grant tiến sĩ thái độ kiên quyết thẳng khoát tay. No, Se Hiu De Gen, no, no, no. Thần thánh công dân đại lễ đường bên trong, nương theo lấy Grant tiến sĩ liên tiếp no, no, no, người xem đều phát ra hiểu ý tiếng cười, bởi vì là thứ nhất bộ công viên kỷ Jura thành công. Đây cơ hồ là một cái mọi người đều biết cảnh, bài bộ khúc bên trong Hammond tiến sĩ vị kia cháu gái lơ tia có thể nói điện ảnh bên trong lớn. Nhất nhận người chán ghét nhân vật. Vài lần tại không nên thét lên thời khắc thét lên chuyện xấu. Đến mức phim chiếu lên sau đẩy ra nhân vật con rối thời điểm. Cân nhắc đến cái này nhân vật thực sự để người xem phản cảm. Hắn đại bộ phận nhân vật chính vai phụ đều có chính mình con rối nhân vật. Daenerys Entertainment xung quanh bộ môn duy chỉ có nhảy qua lơ tia. Hiện tại, cho người ta cảm nhận vô cùng không ổn hùng hài tử tổ hợp tựa hồ lại xuất hiện. Từ đối với Spielberg tại Hollywood tư lịch già vị tôn trọng. Simon cũng không có đối bộ thứ nhất tiến hành can thiệp quá nhiều. Cơ bản bảo trì nguyên bản nội dung cốt truyện. Bởi vậy cũng dẫn đến vốn nên xuất hiện tại phim kinh dị bên trong bài cũ, dù MPSK nhiều lần. Xuất hiện, bộ này từ Daenerys hoàn toàn trưởng khống phần tiếp theo. Đương nhiên sẽ không lại xuất hiện loại vấn đề này. Ba đứa hài tử là tại kịch bản lối suy nghĩ quá trình bên trong cố ý gây nên. Bao quát Grant phu phụ làm sủng vật đóng vai đại khối đầu tam giác long Triceratops. Nói tóm lại, đều là vì bán xung quanh A. Bài bộ công viên kỷ Jura toàn cầu phiếu phòng tiếc nuối dừng bước tại 980 triệu đô la Mỹ. Không có thể đột phá 1 tỷ cửa khẩu. Bất quá, hết hạn công viên kỷ Jura 2 chiếu lên. Quá khứ hơn 2 năm thời gian, công viên kỷ Jura bài bộ khúc mang đến xung quanh lượng tiêu thụ lại là thật sự địa đạt tới 2,1 tỷ tỷ USD khoảng cách, sáng tạo lợi nhuận sau thuế vượt qua 300 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng chưa tính mấy cái đại chủ đề thiên đường gia tăng công viên kỷ Jura danh lam thắng. Cảnh tương quan ích lợi cùng với cái này một IP vì Daenerys Entertainment mang đến tiềm ẩn nhãn. Hiệu tăng thêm, đã từng công viên kỷ Jura thậm chí về sau Jurassic World. Vì sao mỗi một bộ đều sẽ xuất hiện một hai cái thanh thiếu niên nhân vật? Dù là khiến người ta cảm thấy có chút bất ngờ cũng sẽ không vắng mặt. Quan trọng ngay tại ở, hài tử là cái series này xung quanh sản phẩm chủ yếu người tiêu thụ. Muốn bọn nhỏ dùng tiền, trong phim ảnh tự nhiên muốn cho bọn hắn lưu một số có thể sinh ra cộng minh nhân vật. Công viên kỷ Jura định vị cũng là tiêu chuẩn thương nghiệp giải trí mảng lớn. Cho dù là Simon cũng sẽ không làm trái loại này tiềm ẩn quy tắc. Màn ảnh lớn phía trên, các phương tiểu tiểu đánh cực một phen. Ren Thụy nhà tam tỷ đệ đến cùng vẫn là lưu lại. Ngay sau đó là một bộ tiêu chuẩn cao khái niệm điện ảnh nội dung cốt truyện. Bài bộ khúc cao khái niệm mạch suy nghĩ có thể tổng kết vì Harmon tiến sĩ mời một đám chuyên gia. Đích thân tới xét duyệt công viên kỷ Jura hạng mục tính khả thi. Bộ thứ hai cố sự. Cũng tương tự có thể đơn giản tổng kết vì Grant phu phụ cùng Ren Thụy nhà tổ ba người cùng một chỗ. Đối kháng khủng long đào thợ săn trộm. Cao khái niệm mới là vương đạo. Đối với thương nghiệp điện ảnh tới nói, có thể gia tăng chi tiết, có thể cắm vào quảng cáo, nhưng vô luận như thế nào, trọng yếu nhất chính là cho người xem một cái đơn giản trôi chảy hoàn chỉnh cố sự. Nhìn lại Hollywood điện ảnh sử, rất nhiều hiện tượng cấp buôn bán lớn, hạch tâm cố sự mạch lạc đều vô cùng đơn giản, tựa như kẻ hủy diệt, tựa như ngoại tinh nhân ET, tựa như Independence Day, vân vân vân vân. Những thứ này phim, người xem chỉ cần nhìn qua, nhắm mắt lại hơi chút một lần nghĩ, dù cho rất nhiều chi tiết chuyện đương nhiên quên, vẫn có thể nhẹ nhõm trải vuốt ra đại khái nội dung cốt truyện. Đây chính là cao khái niệm, Ren Thụy tam tỷ đệ tiến vào chiếm giữ khủng long đảo. Mặt ngoài vô cùng nhu thuận, chỉ là hùng hài tử bản tính rất nhanh bại lộ, vào lúc ban đêm thì vụng trộm chạy ra công tác nhân viên ở lại khu vực an toàn. Muốn quan sát truyền thuyết bên trong bá vương long, nội dung cốt truyện ở chỗ này dùng một cái trước ức sau dương thiết lập. Lừa gạt nắm giữ 5 tuổi hài tử IQ tam giác long Triceratopter Bay làm thú cưỡi xâm nhập khủng long. Đảo nội bộ ba cái hùng hài tử lần này chẳng những không có gặp rắc rối. Còn ngoài ý muốn phát hiện Berkson tập đoàn thu mua khủng long đảo không có kết quả sau bắt đầu. Lặng lẽ phái người lên đảo trộm săn khủng long âm mưu. Đoạn này nội dung cốt truyện tràn ngập bọn nhỏ cùng tam giác long Triceratopter Bay ở chung lúc. Nhỏ ngoài ý muốn cùng tiểu hoan vui. Sau cùng một trận truy đuổi đại chiến càng là đặc sắc kích thích. Bất quá, ba đứa hài tử tuy nhiên thuận lợi đào thoát. Tam giác long Triceratopter Bay lại bị thợ săn trộm dùng súng gây mê đánh trúng. Rơi vào lồng giam. Đầy người chật vật ba cái hùng hài tử trở về Grant phu phụ chỗ ở. Grant tiến sĩ lúc đầu tức giận phi thường. Nghe nói chân tướng sự tình. Cuối cùng cùng bọn nhỏ liên hợp cùng một chỗ cứu vãn bị thợ săn trộm bắt sắp bị vận ra khủng long. Đảo khủng long nhóm. Một bên khác, Berkson tập đoàn thợ săn trộm ngoài ý muốn tìm tới ba khỏa bá vương long trứng rồng. Tiến tới dẫn ra bộ thứ nhất tránh thức nhân vật chính. Đồng thời, tập một bên trong người khí khá cao Velociraptor cũng tuần tự biểu diễn. Cho Berkson tập đoàn thợ săn trộm đoàn đội mang đến nghiêm trọng thương vong. 2 giờ phim, không có chút nào nước tiểu điểm đặc sắc nội dung cốt truyện bất chi bất giác đã đem người xem đưa. Đến cố sự sau cùng, thợ săn trộm cùng khủng long đại quân quyết chiến. Michael Bay lần nữa đem mình am hiểu điện ảnh phong cách vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Tam giác long Triceratopter Bay ngoài ý muốn triệu hoán ở trên đảo tam giác long Triceratops. Đại quân, hắn khủng long vì tìm về chính mình con non hoặc là trứng rồng cũng ảo ảo tụ tập. Đem vụng trộm thiết trí tại khủng long đảo khác một bên thợ săn trộm khu vực mang ra thành đất bằng. Kết cục tự nhiên tất cả đều vui vẻ. còn xuất hiện Grant phu phụ ở dưới ánh tà dương thắng lợi chi hôn loại này Michael Bay trong phim. Ảnh kinh điển tràng cảnh. Điện ảnh kết thúc, phụ đề dâng lên, lại không có chung kết. Sau cùng chứng màu xuất hiện, Hammond tiến sĩ, Grant thụy nghị viên, Grant phu phụ cùng ba đứa hài tử cùng một chỗ đứng tại khủng long đảo chỗ cao nhất. Ngắm nhìn ở trên đảo các loại khủng long an tĩnh sinh hoạt an lành hình ảnh. Cuối cùng cho rằng, khủng long là có thể cùng nhân loại hài hòa sống chung. Mà lại, vì ngăn ngừa càng nhiều ngấp nghé, đem khủng long đảo mở ra cho thế người mới là chính xác nhất quyết định. Hiển nhiên, đây là tại vì cố sự bộ thứ ba chôn xuống phục bút. Màn ảnh lớn triệt để tối xuống, ánh đèn sáng lên, sôi động tiếng vỗ tay cũng đồng thời vang lên. Thời năm 1970 hàm cá mập bắt đầu. Spielberg liền trở thành người Mỹ trong lòng trọng yếu nhất điện ảnh ký hiệu một trong. Bất quá, xem hết bộ này phong cách khác lạ công viên kỷ Jura phần tiếp theo. Dù cho mang theo nhân loại thói quen người không như cũ nhớ chuyện xưa tình kết. Sao tâm lý phức tạp, đại bộ phận người xem vẫn là không thể không thừa nhận. Michael Bay cái này phần tiếp theo tuyệt đối so với bộ thứ nhất khuynh hướng phim kinh dị phong. Cách khủng long mảng lớn càng thêm đặc sắc rung động, duy trì liên tục trọn vẹn hơn một phút đồng hồ tiếng vỗ tay cũng là trực tiếp nhất chứng cứ rõ ràng. Ngày thứ hai, rất nhiều truyền thông đều đem trọng yếu trang bìa lưu cho công viên kỷ Jura 2. Hollywood báo cáo giả còn vì này chế tác một cái chuyên đề. Tương quan bình luận phim không có không keo kiệt địa khen ngợi công viên kỷ Jura 2 là một bộ tuyệt đối siêu việt bài bộ khúc đặc sắc phần tiếp theo. Người mới đạo diễn Michael Bay lần nữa chứng minh tự thân chắc tuyệt điện ảnh tài hoa. Variety thì là nâng lên tối hôm qua buổi ra mắt phía trên khối kia khiến người ta kinh diễm. IMAX màn ảnh, Daenerys Entertainment sau đó CG đặc hiệu về sau lại một lần nữa đi tại thế giới điện ảnh công. Nghiệp tuyến đầu tiên, IMAX rất có thể sẽ là một đời mới điện ảnh tương lai. Los Angeles thời báo tại đối phim cho ra, không giữ lại chút nào chính diện đánh giá đồng thời, còn đưa mắt nhìn sang buổi ra mắt thảm đỏ nghi thức. Chỉ ra chỉ là theo chiều hôm qua thảm đỏ đội hình đến xem. Daenerys Entertainment tại Hollywood đã cầm giữ có không gì sánh kịp cường đại lực thu hút. Mà lại, loại này lực thu hút còn thành công chuyển hóa thành đối với điện ảnh tuyên phát cường thế. Không ai có thể phủ nhận. Cơ hồ là không có không góc chết trải thảm tuyên phát. Đã đem công viên kỷ Jura cái này nhất phẩm bài thật sâu khắc tại số lớn công chúng chỗ sâu. Trong óc, ở cái này điện ảnh tuyên phát càng ngày càng trọng yếu niên đại. Chỉ là loại này cường thế. Liền để Daenerys Entertainment có một loại hắn tất cả sản xuất nhà máy đều khó mà so sánh được mạnh. Đại ưu thế. Năm 1992 cơ sở chiếu lên bộ thứ nhất công viên kỷ Jura. Sơ kỳ thống kê tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 9.3 điểm. Dù cho phần tiếp theo điện ảnh thiên nhiên dễ dàng chịu đến người bình luận điện ảnh càng thêm hà. Khắc bắt bẻ, buổi ra mắt ngày thứ hai. Lúc trước kỳ dư luận thống kê ra lò. Công viên kỷ Jura 2 vẫn như cũ cường thế địa cầm tới 9.5 điểm kinh diễm thành tích. Thành công thực hiện đối bộ thứ nhất dư luận vượt lại. Cho dù là lớn nhất hà khắc người bình luận điện ảnh. Cũng vô pháp đối bộ này đã kế thừa hệ liệt tinh túy lại cho ra đầy đủ sáng chế mới mà lại tại kỹ. Thuật vận dụng lên càng thêm đặc sắc thành thạo phần tiếp theo đưa ra phê bình. Vạn chúng trong chờ mong. Ngày mùng 2 tháng 6. Công viên kỷ Jura 2 chính thức tại Bắc Mỹ đại quy mô chiếu lên. Mở họa màn ảnh số đạt tới 346 một khối. Từ đối với công viên kỷ Jura 2 kiêng kỵ, trừ ra họa màn ảnh số chỉ có mấy chục khối địa phương tính mèo con 2-3 con. Bộ này hạng cân nặng siêu cấp phim bom tấn cơ hồ độc chiếm ngày mùng 2 tháng 6 mở ra kỳ nghỉ. Hè lớn nhất hoàng kim lịch trình. Chỉ này đốm, Daenerys Entertainment bởi vậy tạo nên Hollywood cường giả càng mạnh trạng thái càng rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.